Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Tọa Long Đầu Ấn Khế. Tại Tử Vong Chi Hải Ba Minh Thần, ta còn thực sự xuống một phen công phu. Không vì cái gì khác, đường đảo còn cần bọn họ ấn khế cùng ước thư Á Chi Thư mới có thể lên tới một cấp quyền hạn quản lý. Từ ta trước mắt nắm giữ hiểu biết địa lý đến xem, Tử Vong Chi Hải đúng thế giới này lớn nhất hải dương. Sao đại lục phía bắc cho đến Ác Ma Hải đều Tử Vong Chi Hải phạm vi. Vùng biển này khả năng so đã biết vài tòa đại lục cộng lại diện tích còn lớn hơn. Có trên thiên ngôi sao nhiều như vậy hòn đảo, đếm không hết hung mãnh ma thú, phong bạo, lôi đình, ma quỷ, hải yêu, mê vụ, vong linh, phàm là ngươi có thể tưởng tượng ra đến, có thể tại trong biển rộng xuất hiện đông tây. Trong Tử Vong Chi Hải cái gì cần có đều có, liền xem như ngươi tưởng tượng không đến, Tử Vong Chi Hải cũng có thể dựng dục ra tới. Chẳng qua trên đảo Ác Ma có thể tìm tới tư liệu thực sự quá ít. Thù Lị Nhi cũng cung cấp không đến bao nhiêu có giá trị tình báo. Đối với Tử Vong Chi Hải Ba Minh Thần, hiện tại ta vẫn là chỉ biết là cái danh xưng này mà thôi. Thậm chí ngay cả đến tột cùng đúng cái nào ba tôn thần linh đều không cách nào tra được. Nhưng Tử Vong Chi Hải Ba Minh Thần thủ hạ có vài chục tên thống ngự hải dương đại tướng. Trong đó nổi danh nhất mấy vị trên đảo Ác Ma có chút ghi chép. Bao năm qua ý đồ thông qua Tử Vong Chi Hải đi sao đại lục mạo hiểm già. Dùng sinh mệnh góp nhặt rất nhiều tư liệu. Ta đúng từ Đại Nhật Giận Quỳ nơi đó cầm tới. Bất quá ta tìm tới tư liệu vẫn là có không trọn vẹn. Vị này Tọa Long Đầu đại tướng ta liền chưa từng nghe nói qua. Ngược lại nó Đồng Tông Hồng Lân Long đại danh đỉnh đỉnh. Ý đồ xuyên qua Tử Vong Chi Hải mạo hiểm già. Chỉ ít có ba thành đúng hao tổn tại Hồng Lân Long cùng hung cực ác miệng lớn phía dưới. Ngươi còn chống chế. Ta lính trinh sát linh hồn đem bị công kích ảnh hưởng truyền vào trong đầu của ta. Chính là bên người ngươi nữ hài sát hại ta lính trinh sát. Đồng bạn của ta chỉ giết một đầu. Sứa, kia chính là ta lính trinh sát. Chúng ta làm sao biết? Chẳng qua là nó công kích trước chúng ta. Tọa Long Đầu tựa hồ rất thích tranh luận. Giống giận trầm thấp tiếng như tiếng sấm cuồn cuộn. Ta bịt lấy lỗ tai kiên nhẫn cùng nó tương đối đúng sai. Hoàng Kim trên No Princess các hành khách. Bởi vì không có thủ hộ thần Sâm La Cách. Lại khiếp sợ tại Tọa Long Đầu to lớn hình thể. Ngược lại không ai lỗ mãng xuất thủ. Chẳng qua thật đánh. Ta còn thực sự không biết nên làm sao đối phó vị này Tọa Long Đầu đại tướng. Tại trong lòng ta lực lượng phân chia. Ta. Lang Vương, Yến Thiên Hồng tại đảo Ác Ma đều xem như thứ nhất lưu. Sâm La Cách, Cảnh Thất Tinh, Cổ Tuân đều đứng đầu nhất cấp độ kia. Trên đảo Ác Ma không có mạnh hơn bọn họ tồn tại. Lại hướng lên, mặc kệ đúng Beelzebub, vẫn là Bì Ma La. Lại hoặc là Khô Lâu đảo Bảy Quân Vương. Mastema, ta đều không có cách nào phân rõ bọn họ ai cao ai thấp. Ta chỉ biết là bọn họ đều mạnh hơn ta qua thật nhiều lần mà thôi. Tọa Long Đầu đã tự xưng là Tử Vong Chi Hải Ba Minh Thần thủ hạ đại tướng. Chỉ ít cũng nên có Thâm Uyên Băng Hải Long cấp độ kia. Mặc dù tại đầu này quái vật khổng lồ trên thân, ta cũng không có cảm nhận được loại cấp bậc kia uy áp. Nhưng vẫn là không dám phớt lờ. Có thể dùng miệng lưỡi giải quyết làm sao đều so dùng đánh tốt. Tọa Long Đầu lâu dài ở trong biển tới lui. Cũng không biết bao lâu mới có cơ hội đụng tới có thể nói chuyện trời đất đồng bạn. Mặc dù hống thanh âm rất lớn. Nhưng miệng lưỡi thực sự cũng không thế nào. Tại ta, dựa vào lý lẽ biện luận. Nó liên tục bại lui. Đến cuối cùng chỉ lặp đi lặp lại cường điệu. Người muốn nói xin lỗi. Người muốn nói xin lỗi. Không có vấn đề. Chúng ta nguyện ý là vừa rồi lỗ mãng xin lỗi. Chẳng qua ngài lính trinh sát Tử Vong xác thực không trách chúng ta. Nó căn bản cũng không có lộ ra thân phận của mình. Đầu kia sứa tựa hồ không biết nói chuyện. Yến Thiên Hồng nhỏ giọng nói một câu. Nàng dùng để Hán ngữ. Cũng không sợ Tọa Long Đầu nghe được. Ta trở về cái mỉm cười nói. Vậy thì không phải là trách nhiệm của chúng ta. Đầu này ngốc long chỉ cần không đem hoàng kim no princess lật tung. Chúng ta liền xem như thắng trận này nước bọt chiến. Nếu ta tiếp nhận áy náy của các ngươi. Nhưng các ngươi nhất định phải rời khỏi tử vong chi hải. Từ nơi này đến sao đại lục. Chỉ ít có 12 vị tướng quân chấn giữ. Không ai có thể thông qua tầng tầng phòng tuyến. Ta khuyên các ngươi lập tức quay đầu. Nha. Chúng ta đã từng chiếm được một vị minh thần thủ hạ đại tướng hứa hẹn. Có thể để chúng ta an toàn thông qua tử vong chi hải. Nó kêu cái gì tới? Đúng rồi. Thâm Uyên băng hải long. Cái gì? Không có khả năng. Thâm Uyên băng hải long đúng chấn giữ khô lâu đảo đến sao đại lục cuối cùng một đoạn hải vực. Hắn không có quyền quyết định những tướng quân khác phải chăng cho đi. Ngài có thể hay không xem. Ở Thâm Uyên băng hải long đại tướng trên mặt mũi. Thả chúng ta qua đâu? Trừ phi các ngươi đúng tử vong chi hải cư dân. Bằng không thì ta sẽ không bỏ mặc gì kẻ ngoại lai tiến vào. Các ngươi không nên mơ mộng nữa. Hiện tại có thể nhất để ba minh thần kết quả vừa lòng. Chính là lập tức rời khỏi tử vong chi hải. Tử vong chi hải cư dân. Vậy cái này có tính không? Ta rũ ra thiên đường đảo thẻ. Theo lý thuyết tòa này phiêu lưu đảo cũng coi là tử vong chi hải hòn đảo. Ta có phải hay không trên thiên đường đảo cư dân? Cái này có thể thử thời vận. Nha, thiên đường đảo. Đó là có thông hành tử vong chi hải quyền lực sống đảo. Đã ngươi có được tấm thẻ này. Nếu ta cho phép ngươi thông qua. Bộ dạng này thật thành. Tại ta ánh mắt nghi ngờ chung. Tọa long đầu đột nhiên nổi lên. Hơn phân nửa thân thể đều lộ ra mặt biển. Hắn một tiếng trầm thấp nặng nề kêu khẽ. Một cột nước phóng lên tận trời. Ở giữa không trung mấy cái chuyển hướng. Dòng nước trở nên càng ngày càng mạnh. Nhẹ nhàng linh hoạt đập nện tại thiên đường đảo thẻ. Một mini tọa long đầu hình tượng. Lập tức xuất hiện tại thiên đường đảo thẻ dưới góc phải. Đây là ta hứa hẹn đồng hành ấn khế. Người nắm giữ chương này mang theo ấn khế tấm thẻ. Liền có thể tại ta bên trong phạm vi quản hạt thông suốt. Bất quá ta cảnh cáo ngươi. Không muốn tại ta trong hải vực tàn sát sinh mệnh. Nhất là ta lính trinh sát. Ta đương nhiên sẽ không. Ngài có thể hay không nói cho ta. Ngài trưởng quản hải vực phạm vi. Thiên đường đảo thẻ. Tại nhiều một giọt này nước động đánh lên ấn khế. Lóe lên một đạo màu trắng lưu quang. Ta có chú ý tới cái hiện tượng này. Lại không công phu đi thăm dò nhìn. Tọa long đầu tại tiếp tục lải nhải toa mấy chục câu. Mới chậm rãi chìm vào đáy biển. Từ trên mặt biển nhìn xuống đi. Nó thân thể cao lớn. Tựa như đúng một tòa đáy biển đá ngầm. Ta sát xoa mồ hôi trên trán. Nói với Yến Thiên Hồng. May mắn không có đánh nhau. Bằng không thì như thế lớn một con rồng. Như thế nào mới có thể tìm tới yếu hại. Ta hoài nghi coi như dùng đao đi chặt. Nó đều chưa hẳn sẽ cảm thấy đau. Yến Thiên Hồng đáp. Ngược lại ta đúng rất kỳ quái. Vì cái gì nó sẽ tốt như thế nói chuyện. Mà lại ta nghe trên đảo mạo hiểm giả nói. Một vùng biển này dễ dàng nhất đụng tới chính là Hồng Lân Long. Nhưng lại chưa bao giờ nghe nói nơi này có một đầu tọa long đầu. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.